cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 541, quay về Linh Mẫu Thành. Hề tiên tử, ngươi chờ ta 2 ngày. Phong ấn lại cái cuối cùng trên người mặc bộ lạc phục sức độ kiếp kỳ lão. Giả, Triệu Trạch hướng Hề Nhược Hinh đạo nhất tiếng. Liền trực tiếp tiến vào nghìn lần gia tốc không gian trong. Hắn phải thừa dịp trận pháp phá vỡ trước đó. Đem những này người thân ra đều kiểm kê một phen. Sau đó đem hết thảy có thể luyện chế khôi lỗi tài nguyên đều tiêu hao hết. Dù sao bây giờ thiên vực thành nội, cũng không ai có thể phá vỡ hắn trận pháp. Hắn đây là đi luyện chế khôi lỗi sao? Đây chính là hơn 300 người độ kiếp kỳ. Nếu là đều được luyện chế thành khôi lỗi, nhân gian giới bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Nhìn xung quanh ánh mắt đờ đẫn Lỗ Hải, Hề Phượng Cửu, Hoắc Nham Hoành, Lỗ Thường Sơn đợi người. Mặc dù không biết Vân Đỗ Thiên, Nhạc Thiên Mạch 4 người là lúc nào bị Triệu Trạch luyện chế thành khôi lỗi. Nhưng Hề Nhược Hinh lại biết, nàng lựa chọn quy thuận, chính là cử chỉ sáng suốt, mà có thể tại Triệu Trạch thành dài trước đó cùng hắn kết thiện duyên. Kia là nàng đáng giá nhất may mắn sự tình. Xảy ra chuyện gì? Khả nghi tinh không kẻ lưu lạc phu phù. Tiến vào đại trận đã hơn 2 ngày, lão tổ bọn hắn coi như muốn siêu hồn, cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Bởi vì Triệu Trạch mặc dù dùng trận pháp ngăn cản được Nhạc Chí Phàm liên hoàn sát trận, nhưng hắn cũng không có phá hư phía ngoài nhất ẩn nấp phong khốn trận. 2 ngày sau, biết nội tình thiên vực thành thành chủ Nhạc Dương Chí sớm đã lo lắng tại đại trận bên ngoài đi tới đi lui. Không phải hắn không muốn dùng thần thức tìm kiếm, tiếc rằng thất giai liên hoàn trận pháp, ngoại trừ dùng man lực phá trận bên ngoài, hắn cái này không quá tinh thông trận pháp chi đạo Nhạc gia trưởng lão, căn bản là bất lực. Dương Chí ca, ngươi yên tâm đi, lão tổ bọn hắn đều là Thiên La Tinh thượng đỉnh cấp cao thủ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thấy hắn mồ hôi lạnh trên trán đều thấm ra tới, trên người mặc áo tím mỹ mạo nữ tử vội vàng mở lời an ủi nói, ai, chỉ hy vọng như thế. Chờ một chút, đại trận có phản ứng. Nghe nữ tử áo tím an ủi, Nhạc Dương Chí mặt trên khẩn trương lo nghĩ không có chậm lại một tia. Nhưng vào lúc này, phía trước đại trận đột nhiên lăn lộn, lập tức một cánh cửa từ đó vỡ ra. Lão tổ, các vị tiền bối, nhìn vẻ mặt đờ đẫn từ đó đi ra Nhạc gia hoàng triều tối cao người cầm quyền Nhạc Khoát, cùng với mặt khác 5 tông 3 triều lục bộ lạc 7-8 người. Mặc dù cảm giác bọn họ có chút không thích hợp, Nhạc Dương Chí cùng nữ tử áo tím, tính cả những kia thành chủ phủ Nhạc gia trảm đạo tu sĩ, vẫn là cung kính thi lễ nói, lui ra đi. Nhạc Khoát vẫy vẫy tay, trực tiếp cùng đám người rời đi phiến khu vực này, hướng về thông hướng Linh Mẫu Vương triều truyền tống trận nơi đi đến. Không đúng, Chí Phàm lão tổ bọn hắn đâu? Còn có kia một đôi thanh niên nam nữ, ta trước kia giống như chưa bao giờ từng thấy. Xâm lão, nhanh hủy đi truyền tống trận. Nhạc Khoát uống mộng Nhạc Dương Chí về sau, liền cùng mặt khác 7-8 người cùng nhau đạp hư Na Di mà đi. Nhìn bọn họ tiến vào truyền tống trận, một bên lão giả ngay tại cung kính để vào linh thạch. Trở lại vị Nhạc Dương Chí lập tức truyền âm hét lớn. Hắc hắc, tiểu tử, chậm, Triệu Trạch dùng mấy năm thời gian, mới tại nghìn lần gia tốc không gian bên trong, đem hết thảy 5 tông 3 triều lục bộ lạc cao thủ đều luyện chế thành khôi lỗi. Sở dĩ không có lập tức diệt sát Nhạc Dương Chí, một là bởi vì tu vi của hắn chỉ có độ kiếp sơ kỳ, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thứ hai chính là sợ thông hướng Linh Mẫu thành truyền tống trận có chút sơ suất. Đến nỗi khôi phục dung mạo, hiện tại đã tại Thiên La Tinh trên, lại ngụy trang thành tinh không kẻ lưu lạc, giấu đầu lộ đuôi. Căn bản cũng không có tất yếu. Nói đi, hắn bàn tay lớn vung ra, trực tiếp đem sắc mặt đại biến, muốn phá hư truyền tống trận nhạc ra lão giả đập nát. Cùng lúc đó, khôi lỗi nhạc khoát lần nữa đạp hư mà đến, đối nhạc Dương Chí ra sức vồ một cái, vội vàng ngăn cản nhạc Dương Chí. Không phải độ kiếp hậu kỳ khôi lỗi đối thủ, không có ra ba hơi, ngay tại trong tay hắn hóa thành một đoàn huyết vụ, trở về nói cho nhạc gia hoàng triều, cùng với mặt khác thế lực lớn tất cả mọi người, muốn sống, ngay tại trong vòng 3 tháng, mang theo hết thảy thiên la tinh cùng làm ta hài lòng tài nguyên đi linh mẫu thành triều kiến. Nếu không chó gà không tha. Triệu Trạch thanh âm vang vọng nữ tử áo tím đợi người thức hải đồng thời. Nhạc khoát lần nữa trở lại bên cạnh hắn, bị hắn tính cả 6 mặt khác khôi lỗi, cùng nhau thu vào nạp giới, sau đó đánh ra pháp quyết mở ra truyền tống trận, quang mang lóe lên, truyền tống trận trong hề nhược hình cùng hắn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh mẫu thành, thiên la đại lục trung tâm thánh sơn linh mẫu sơn ngoại lớn nhất thành trì. Trước kia thành nội đa số dung mạo thanh lệ nữ tử. Bất quá, từ khi 10 năm trước cửu sắc thiên la thụ đột nhiên biến mất, nữ vương linh huân bị giam lỏng, linh la công chúa chạy trốn về sau, nơi này liền nhiều hơn rất nhiều nam tu, mà những cái kia nguyên bản thuộc về linh mẫu bộ lạc chính quy trưởng lão, không đến độ kiếp kỳ, đều bị phong bế tu vi, nhốt tại linh mẫu thành nam mặt đại phiến trong cung điện. Đồng dạng, 10 cái độ kiếp kỳ trưởng lão cũng bị giam lỏng ở bên trong. Đến nỗi phổ thông mỹ mạo tộc nhân, thì phần lớn vận mệnh bi thảm, không phải trở thành năm tông ba triều lục bộ lạc bình thường người cầm quyền lô đỉnh, chính là trở thành cái nào đó thiên kiêu đồ chơi. Cô nàng này không sai, chỉ là đáng tiếc nàng tu vi không kém gì ta, còn có một cái càng mạnh đạo lữ. Chờ một chút, không, trông coi truyền tống trận độ kiếp trung kỳ đại hán. Tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bạch y tiên tử hề nhược hình về sau, lập tức tràn đầy cảm giác kinh diễm, trong lòng khó tránh khỏi đưa nàng cùng chính mình lô đỉnh so sánh với. Có thể sau một khắc, làm Triệu Trạch phất tay một trưởng vỗ hạ lúc, hắn liền phát ra tuyệt vọng kêu thảm, đụng hôm nay trực luân phiên thiên viêm bộ lạc đại hán. Tại người tới một trưởng dưới, liền không có chút nào phản kháng hóa thành cho bụi, tràng diện này sợ ngây người truyền tống trận xung quanh tất cả mọi người. Bất quá, diệt độ kiếp trung kỳ đại hán, Triệu Trạch liền như là đập chết một cái như con ruồi phong khinh vân đạm, trực tiếp mang theo hề nhược hình trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đến Nam Thành giam giữ linh mẫu bộ lạc chính quy trưởng lão đại điện bên ngoài. Tâm niệm vừa động, câu thông thời không tháp đem mẫu hạp Nazi ra tới. Ra tay, giết bọn hắn, linh la đạo hữu, mời ra đây. Triệu Trạch phất tay thả ra lỗ thường sơn, hề phượng cửu, nhạc thiên mạch mấy chục cái khôi lỗi, phân phó hề nhược hình phối hợp khôi lỗi đánh chết những cái kia trông coi đại điện tu sĩ sau. Hắn trực tiếp Nazi đến mẫu hạp bên trong, hướng vừa vặn kiểm kê xong chiến lợi phẩm linh la nói. Này, cái này sao có thể đi vào mẫu hạp bên ngoài? Linh La trong nháy mắt liền bị trước mắt tình hình cho sợ ngây người. Nàng 10 năm trước thoát đi Linh Mẫu Thành, trải qua gian nan hiểm trở thật vất vả mới chạy trốn tới Toái Tinh Vực. Có thể chỉ là đi qua không đến 3 ngày, Triệu Trạch liền mang theo các nàng về tới quen thuộc thành trì. Linh La trong lòng rung động, đã không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Bên người nàng Tố Nương càng là kinh ngạc lẩm bẩm nói, công chúa, bọn họ như thế nào tại giết người một nhà? Không đúng, bọn người kia không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại đều là khôi lỗi? Triệu Trạch không để ý đến nhi phía dưới chiến đấu, tâm hắn niệm khẽ động, liền đem Thủy Lam Nhất Hào lần nữa na di vào thời không tháp trong. Lập tức tu vi bao khỏa Linh La hai người, trực tiếp xuất hiện tại linh huân chỗ hoàng cung bên trong. Tuy nói lỗi đi thời gian rất ngắn, nhưng linh huân chỗ lầu các bên ngoài, năm tông ba triều lục bộ lạc lưu lại giám thị nàng trưởng lão, đã cảm nhận được thành nam biến đổi lớn. Trước mắt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Linh La công chúa về sau, có người lập tức kinh ngạc nói: Linh La công chúa, tại sao là ngươi? Tiểu tử, ngươi là ai? Lão giả nói chuyện rất nhanh liền phát hiện chính hướng hắn cười lạnh Triệu Trạch, sắc mặt khó coi truy vấn lúc đã trước tiên kỵ ra pháp bảo. Ông Triệu Trạch tới chính là diệt sát những này người, sao lại có bất kỳ lưu thủ? Thời không chi lực lan tràn, trong khoảnh khắc nơi đây hết thảy độ kiếp kỳ đều bị định tại chỗ không nhúc nhích. Phốc phốc phốc, biết hắn có đông kết thời gian năng lực, Linh La lại đối những này giam lòng mẫu thân của nàng ra hỏa hận cực, lập tức ra tay chém giết hai người. Tố nương thấy nàng ra tay, đồng dạng kích phát trường kiếm tước mất một cái đầu của ông lão. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.